Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Diệt Quỷ Nước của tác giả Cổ Nguyệt là câu chuyện chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Truyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong một căn phòng nồng nặc mùi hương của các loại thuốc khử trùng và cả thuốc kháng sinh, có một người thanh niên đang ngồi đối diện với vị bác sĩ già. Trên đôi mắt có đeo một cặp kính to đùng dày cộm. Vị bác sĩ nhìn vào tờ giấy bệnh án một lúc rồi ngó lên nhìn người thanh niên trầm giọng: "Cậu đi một mình hay đi với người nhà?" Người thanh niên nghe thấy câu hỏi thì có chút lo lắng, anh ta liền nhanh mà đáp: "Tôi đi một mình. Có chuyện gì mà bác sĩ cứ nói với tôi là được rồi, không sao đâu ạ." Vị bác sĩ đẩy cao cặp kính, ông ta ngập ngừng vài giây nhìn người thanh niên, nhưng rồi cuối cùng thì cũng nói: "Não của cậu có một khối u ác tính đã phát triển đến giai đoạn cuối, tôi rất là tiếc." "Sao cơ ạ? Khối u ác tính? Bác sĩ nói không nhầm chứ?" Người thanh niên vừa nghe xong khuôn mặt trở nên biến sắc, anh ta hoang mang nhìn vị bác sĩ hỏi lại vì sợ mình nghe nhầm, nhưng vị bác sĩ lại gật đầu và khẳng định: "Đúng vậy, thật ra nếu phát hiện sớm thì chúng tôi có thể điều trị, thế nhưng khối u này đã di căn, nó ăn mòn hầu hết 1/3 não của cậu, chúng tôi đành phải bó tay, thật sự là rất đáng tiếc." Người thanh niên hai mắt mở to nhìn vị bác sĩ nhưng không nói được lời nào. Anh ta trên khuôn mặt biểu lộ rõ ràng thái độ thất vọng, rồi từ từ đứng lên rời khỏi phòng khám, mà kể cho vị bác sĩ già đang gọi với theo: "Cậu ơi, còn hồ sơ bệnh án của cậu." Thế nhưng mà người thanh niên đã đi mất. Vị bác sĩ cũng đành thở dài lắc đầu mà không đuổi theo, vì ông cũng còn khá nhiều bệnh nhân đang ngồi chờ đợi. Rồi ông ta vô tình ngó lại một lần nữa vào hồ sơ bệnh án của người thanh niên. Sau đó thì tự nhiên ông ta lại thoáng chau mày, để cặp kính lên trên nhìn cho thật rõ, rồi khẽ lẩm bẩm một mình: "Kỳ lạ, rõ ràng là đàn ông nhưng sao lại lấy tên là Trần Ánh Minh?" Rồi ông ta ngờ ngợ ra điều gì đó, vội vàng lục lại trong hồ sơ ở bên dưới. Đôi mắt già nua khẽ nheo lên khi cầm trên tay là một tờ hồ sơ bệnh án khác có tên là Trần Anh Minh. Thôi không xong rồi. Trần Anh Minh lúc này đang lang thang trên con phố có tấp nập rất nhiều người qua kẻ lại, với một tâm trạng rối bời. Anh bước đi như là một người vô hồn, đến cả đèn xanh đã bật rồi nhưng vẫn thản nhiên bước đi băng băng lòng thành phố. Một chiếc xe máy đang lao đến, vừa trông thấy Minh thì cũng kịp thời thắng gấp, sau đó chửi đồng: "Đi đứng kiểu gì vậy? Muốn chết hay sao vậy thằng điên?" Minh chậm rãi ngước lên nhìn vào cái người đang ngồi trên chiếc xe máy, đó cũng là một thanh niên, rồi anh liền bình thản mà đáp: "Sống có vị gì vui, chết có gì buồn, cuộc đời này nghèo nàn màu sắc quá." Nói xong Minh lại cúi đầu lầm đội bước đi, mà kể cho người thanh niên kia lúc này đang nhìn theo chửi rủa: "Đồ thần kinh, mày đi như vậy mau chết đó, đồ bệnh." Minh lúc này đã không còn quan tâm đến thế sự xung quanh, anh cứ bước đi trong vô thức cho đến tận khuya. Rồi đến khi nhìn lại thì đã thấy mình đang ở trên một cây cầu cao chênh vênh. Ở phía dưới là một mặt sông mênh mông đen ngòm không thấy đáy, chỉ có một vài ngọn đèn đường hiu hắt chiếu xuống, nhưng vẫn không đủ ánh sáng để soi rõ cả một con sông dài, khiến cho mình lúc này càng thêm tuyệt vọng. Anh nhìn xuống dưới sông rồi tự nói một mình: "Chết ở dưới này có khi còn lại tốt hơn, biết đâu sẽ trở thành ma gia, cái đứa nào thì kéo giò nó chơi, còn hơn là chết trong bệnh viện, ngày nào cũng phải hít mùi thuốc khử trùng." Nghĩ là làm, Minh lập tức men ra ngoài thành cầu, vì đây là một cây cầu thuộc về vùng ngoại ô của thành phố, cho nên hiếm khi có người và xe cộ qua lại. Mình đứng ở ngoài nắm lấy sợi dây, được buộc ở trên thành cầu rất lâu mà suy nghĩ về cuộc đời của mình. Mình là một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Anh lớn lên trong cô nhi viện và cũng không biết được mình sinh ra từ đâu. Nhưng số phận hình như cũng khá là cay nghiệt với Minh, bởi từ nhỏ anh lúc nào cũng bị bạn bè trong cô nhi viện xa lánh, bọn nó bảo anh không phải là con người mà là quái vật. Phi My có một đôi mắt rất kỳ lạ. Hai trong mắt của anh thay vì là một màu đen bình thường, giống như bao đứa trẻ khác, thì nó lại biến thành một màu xanh ngọc vô cùng quái dị. Mình không phải con lai, cũng không phải là người ngoại quốc. Chính vì điều đó đã khiến cho anh trở nên tự ti mặc cảm. Bởi vậy ở trong cô nhi viện, ngoài các sơ ra thì chẳng có đứa trẻ nào chịu chơi chung với mình. Rồi đến khi lớn hơn một chút, anh cũng biết che giấu đi cái điều cá biệt của mình bằng một chiếc kính áp tròng. Nhờ vào đó mà Minh mới có thể ra ngoài và làm việc một cách bình thường, không còn sợ người ta nhìn vào đôi mắt của mình mà sợ hãi hay là xa lánh. Dạo gần đây vì công việc khá là nhiều khiến cho Minh cảm thấy rất căng thẳng và đau đầu. Anh thường xuyên phải dùng đến thuốc an thần để giảm stress. Nhưng càng ngày thì những cơn đau đầu lại kéo tới nhiều hơn. Có khi chịu không nổi, Minh phải nốc một lần đến mấy viên thuốc ngủ để cho bản thân không phải chịu cảnh đau đớn. Rồi sau đó vài tháng, mình cũng hơi lo sợ về tình hình sức khỏe của mình, cho nên mới đi tới bệnh viện để khám. Kết quả là hôm nay, thứ mà anh nhận được lại là một dấu chấm hết. Kết thúc cuộc đời của mình quá tuyệt vọng. Mình đứng ở trên thành cầu, mắt nhìn ra xa về phía nội đô thành phố mà trong lòng dâng lên một sự tiếc nuối khôn nguôi. Những đốm sáng của ánh đèn hoa lệ, những âm thanh náo nhiệt của cuộc sống, tất cả bất giác mình cảm thấy buồn cho số phận của mình. Cuộc đời của anh còn dài, tương lai đang chờ đợi ở phía trước ấy vậy mà. Nhưng rồi mình lại cắn chặt môi, gạt bỏ đi hết những suy nghĩ tích cực. Vì anh nghĩ số phận đã an bài như vậy rồi, có tiếc nuối cũng chẳng có ích gì. Mình hít một hơi thật dài, nhìn xuống phía dưới lòng sông sâu hút. Một giây quyết định kết thúc tất cả mọi thứ. Cơ thể của mình đang rơi tự do từ trên cao, từng cơn gió lạnh buốt thổi thốc vào người của anh. Nhưng vào những giây phút cuối cùng đó, mình lại cảm thấy giống như mình đang được giải thoát. Anh bất giác mỉm cười trước khi chạm mình vào làn nước lạnh băng của con sông tử thần mà anh không hề hay biết. Mặt nước của con sông lúc này đột nhiên lại dâng lên cuồn cuộn, mặc dù trời không hề có gió. Cơ thể của Minh bị dòng nước cuốn trạch, rồi nhanh chóng nhấn chìm anh xuống. Lúc này Minh đã hoàn toàn mất đi ý thức. 3 ngày sau, Minh nhìn thấy mình đang đi lang thang trong một cái hang tối tăm, không khí vô cùng lạnh lẽo. Anh không biết phải làm thế nào để có thể thoát ra khỏi hang. Mình đứng đó với một tâm trạng hoang mang cực độ, rồi anh liền hét lớn. Có ai không? Đây là đâu? Nhưng chẳng có ai trả lời anh cả. Mình bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Anh nghĩ lẽ nào nơi này là địa ngục? Anh đã chết thật rồi sao? Rồi mình lại tiếp tục ngó nghiêng xung quanh để mà tìm kiếm. Nhưng anh vẫn chỉ thấy một màu đen tối. Lúc này Minh lại càng trở nên hoảng loạn. Anh không nghĩ rằng sau khi con người ta chết đi rồi thì vẫn có thể cảm nhận được sự sợ hãi. Mình tiếp tục hét lớn lên thêm một lần nữa. Có ai ở đây không? Cứu tôi với. Nhưng mà không gian bốn bề vẫn chỉ là một sự im lặng. Mình thất vọng ngồi phịch xuống, hai bàn tay vội vã xoa vào nhau vì lạnh. Tự nhiên anh lại cảm thấy hối hận vì quyết định ngu dốt của mình. Anh cứ tưởng chết lặng hết, hóa ra là không phải. Mình vẫn cảm nhận được tất cả mọi thứ xung quanh và vẫn cảm thấy bản thân của mình vô cùng cô độc. Mình mệt mỏi nằm dài luôn ở trên nền đất lạnh. Rồi bỗng nhiên ngay lúc này có một luồng ánh sáng xuất hiện ở ngay trước mặt của mình. Nó trông giống như là một cánh cửa đang được mở toang. Mình vô cùng mừng rỡ liền ngồi vùng dậy. Và trong cái ánh sáng đang chiếu rọi những vầng hào quang đó, mình nhìn thấy thấp thoáng có bóng dáng của một người con gái với một mái tóc dài thướt tha đang đung đưa trong gió. Cô gái đang đưa tay về phía của mình để vẫy gọi. Mình lập tức bước đi như người vô hồn mà dần dần tiến về phía đó. Nhưng kỳ lạ thay, khi mình càng đến gần thì hình bóng của cô gái lại càng mờ nhạt. Cô ta từ từ bay vút lên cao rồi bước qua cái luồng ánh sáng kia. Mình cũng bắt đầu chạy theo vì sợ nó sẽ biến mất. Và khi anh vừa bước chân vào được cánh cửa đang phát ra cái luồng ánh sáng kỳ lạ đó thì mình đột nhiên choàng tỉnh dậy. Minh ngồi bật dậy, hai mắt mở to nhìn chân chân ra ngoài trước mặt, miệng đã bắt đầu mấp máy. Đây là đâu? Lúc này đột nhiên bên tai của anh có một giọng nói vang lên vô cùng trong trẻo. Anh tỉnh rồi sao? May quá. Mình quay phát lại nhìn thấy từ bên trong căn buồng của căn nhà lợp mái lá đơn sơ có một người con gái bước ra, dáng vóc mảnh mai yêu kiều. Cô gái nhìn anh mỉm cười rồi nói tiếp. Tôi còn sợ anh sẽ không tỉnh lại được. Anh đã hôn mê hơn 3 ngày rồi đó. Mình vừa nghe cô gái nói xong thì liền đưa tay lên tự sờ vào mặt của mình. Anh bàng hoàng rồi hỏi lại. Cô nói sao? Hôn mê? Cô bảo tôi là hôn mê? Cô gái nhìn anh gật đầu, cô mỉm cười rồi đáp. Đúng rồi, anh bị trôi ở trên sông. Khi tôi vớt được anh lên, anh đã bị hôn mê đến bây giờ. Vốn dĩ tôi cũng định đưa anh đi bệnh viện, nhưng mà tại tôi không có tiền. Rất cầu cô gái khẽ cúi đầu tỏ vẻ buồn bã, nhưng mình lúc này cũng không bận tâm đến điều đó. Anh chỉ chú ý tới lời nói của cô, rồi sau đó tự lẩm bẩm một mình. Hôn mê? Nói như vậy thì mình chưa chết sao? Thế mình có vẻ gì đó hơi hoang mang, cô gái dường như cũng đã hiểu, cho nên mới nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh mình mà nói. 3 ngày trước tôi đang đi vớt bèo ở ngoài mé sông, thế thế anh đang bị nước cuốn giạt vào gần mé, cho nên mới đưa anh lên bờ rồi kéo anh về đây. Anh không nhớ gì sao? Mình lắc đầu nói không, nhưng anh cũng rất vui mừng khi biết mình vẫn còn chưa chết. Mình bất chợt níu lấy cánh tay của cô rồi liền cất giọng cảm ơn rối rít. Cảm ơn cô đã cứu tôi, thật sự thì không biết phải nói như thế nào mới phải. Nếu không có cô, bây giờ tôi đã trở thành một con ma chết trôi lạnh lẽo và cô độc. Cô gái mỉm cười và để yên cho Minh đang giữ lấy cánh tay của mình. Rồi cô nhìn anh vài giây, cất giọng nhẹ nhàng nói, nhưng nghe kỹ thì trong giọng nói của cô có một chút gì đó hơi buồn bã. Cũng còn may là anh chỉ bị bất tỉnh, nếu không là một con ma nước thật sự sẽ rất lạnh và cô đơn. Anh phải biết trân trọng cuộc sống của mình chứ. Lúc này Minh thoáng chau mày, bởi vì anh đang nghĩ lời nói của cô gái nghe giống như cô đang trách móc anh, tại sao lại tự hủy đi mạng sống của mình. Nhưng mà làm sao cô ấy lại biết được chuyện Minh muốn tự tử? Anh đã nói gì với cô ấy đâu? Nhưng rồi Minh cũng gật đầu. Anh đưa đôi mắt của mình nhìn ra bên ngoài. Có một chút ánh sáng vàng vọt của ánh nắng mặt trời đang được chiếu rọi qua khe cửa. Khẽ hít lấy một hơi thật sâu rồi anh liền nói. Phải, tôi phải trân trọng cuộc sống này. Cho dù thời gian của tôi có thể sẽ không còn bao lâu, nhưng tôi phải tiếp tục sống để còn làm được nhiều việc có ích. Cảm ơn cô. Cô gái mỉm cười nhìn anh rồi gật đầu mà không nói thêm gì. Lúc này Minh chợt nhớ ra thì liền hỏi. À, mà ở đây là ở đâu vậy? Cô gái liền đáp. Đây là nhà tôi, nhưng mà ở đây cách xa cây cầu Vĩnh Kiều đó hơn 2 dặm. Minh vừa nghe xong thì liền ngồi nhổm dậy, suy nghĩ một hồi rồi sau đó mới nói. 2 dặm là hơn 3 cây số. Ủa, tôi trôi xa đến như vậy sao? Cô gái liền lắc đầu và trả lời. Không, anh chỉ trôi có 1 dặm thôi. Còn lại là tôi đã kéo anh về nhà tôi đó. Cô kéo tôi. Mình vừa nghe xong thì liền mở to đôi mắt, nhìn chằm chằm vào cô gái. Anh không nghĩ rằng cô có một dáng người nhỏ bé mỏng manh mà lại khỏe đến như vậy. Mình vô cùng thán phục liền mỉm cười rồi lên tiếng hỏi. Cô tên là gì? Để biết đường tiện xưng hô, còn tôi tên Minh. Cô gái lúc này vụt đứng dậy, quay mặt ra phía con sông đang lăn tăn gợn từng con sóng nhỏ, đôi mắt đượm buồn rồi khẽ trả lời. Tôi tên là Bích Thủy. Minh mặc dù đã tỉnh nhưng cơ thể vẫn còn hơi yếu, cho nên anh đã xin phép Thủy là để cho mình được ở lại đây vài ngày. Cô tất nhiên là vui vẻ gật đầu đồng ý. Những ngày ở đây Minh có thể để ý thấy, buổi sáng thì Thủy chỉ ở quanh quẩn trong nhà, nấu ăn dọn dẹp các thứ, còn khi đêm xuống cô lại bỏ đi đâu mất. Mình cũng thấy hơi lạ, cho nên mạnh dạn mà hỏi, mặc dù biết mình có hơi vô phép. Cô đi làm vào buổi tối sao? Nhưng Thủy lại tỏ ra rất bình thường, cô liền gật đầu mà đáp. Vâng, tôi đi vớt bèo để bán cho người ta làm sợi, ban ngày nước cạn nên không vớt được. Mình khẽ gật gù á lên một tiếng, sau đó đột nhiên anh lại nảy ra một ý định, mình liền nói tiếp. Hay là tối nay cô cho tôi đi theo, tôi cũng muốn phụ giúp cô, mấy hôm nay làm phiền cô nhiều quá rồi. Thủy im lặng một lúc lâu dường như là đang suy nghĩ điều gì, rồi thì cô mới nhẹ gật đầu rồi đáp. Cũng được, nhưng mà anh đã khỏe hẳn chứ? Tôi nói trước là trời đêm ở đây lạnh lắm đó. Minh liền cười tươi rồi trả lời. Không sao đâu, tôi khỏe mà, chỉ là bây giờ tôi không có nơi nào để về. Thủy hiểu điều mà Minh vừa đang nói, cô mỉm cười cắt ngang lời của anh. Vậy anh cứ ở lại đây không sao cả, dù gì tôi cũng chỉ sống có một mình, tôi không ngại anh cũng đừng bận tâm. Vậy thì cảm ơn cô, tôi sẽ giúp cô làm việc, khi nào tôi có dự định khác tôi sẽ nói với cô. Thủy liền gật đầu, cô có lẽ cũng cảm thấy vui kể từ khi có Minh cùng bầu bạn. Mặc dù cả hai người chỉ mới vừa gặp nhau trong một hoàn cảnh đặc biệt và còn lại là cô nam quả nữ ở chung trong một căn nhà, nhưng không vì vậy mà cả hai xảy ra những chuyện gì không đứng đắn. Ngược lại họ rất biết cách tôn trọng giữ gìn khoảng cách. Mình rất lịch sự, Thủy thì rất nhẹ nhàng, họ giống như là hai người bạn thật sự, hoàn toàn trong sáng trong cách nói chuyện lẫn những lần tiếp xúc. Từ đó thì chuẩn bị đồ dùng để đi vớt bèo hay còn được gọi là lục bình. Mình cũng phấn khởi háo hức để được đi cùng với cô. Cả hai từ từ rời khỏi nhà mà đi dọc theo con mé sông để mà tìm những đám bèo to trôi dạt vào bờ. Thủy rất thành thục, cô cầm theo một cây sào thật dài. Khi thấy những đám bèo to tươi tốt đang trôi lững lờ ở ngoài mặt sông, liền dùng ngay cây sào để móc vào. Mình sau vài lần nhìn Thủy vớt bèo, anh cũng biết thế, cho nên đành vội lấy cây sào trên tay của cô, rồi tươi cười bảo, để thôi, chuyện này dễ ợt thôi. Rồi sau một lúc loay hoay ở dưới mé sông, cây giỏ bèo để ở bên cạnh Minh cũng gần đầy. Anh liền quay lại phía đằng sau lưng, nhìn Thủy đang ngồi ở trên bờ đợi mình. Mình vẫy tay rồi nói lớn, đầy giỏ rồi, sao lúc nãy cô không đem cái giỏ nào to hơn một chút, bèo còn nhiều lắm. Thì bật cười, cô ngoắc tay về phía của anh mà đáp, được rồi, anh lên đây ngồi nghỉ một chút đi. Mình nghe như vậy thì cũng nắm cây sào xuống mé sông, mang theo cái giỏ bèo đã đầy ắp đi lên trên bờ, ngồi xuống bên cạnh Thủy thở dốc vì nó cũng khá nặng. Sau đó anh vừa thở vừa quay sang hỏi Thủy, trời đất, cái giỏ này nhìn nhỏ vậy mà nặng phết, sao cô làm một mình được hay vậy? Thủy khẽ mỉm cười, cô nhìn anh rồi trả lời, anh không nhớ ai đã kéo anh về hơn một dặm đường sao? Minh lúc này mới ngẩn người ra nhìn Thủy. Cô có một dáng người rất nhỏ, lại còn có phần yểu điệu thướt tha như vậy. Anh không nghĩ rằng một cô gái như vậy lại có thể một mình làm được những chuyện nặng nhọc. Bất giác anh tự vỗ vào tay của mình một cái như kiểu để tán dương rồi nói, công nhận là cô khỏe thật đó. Thủy bật cười thành tiếng. Vừa lúc đó có một người đàn ông trung tuổi đang đi đến chỗ của hai người. Hình như trên tay của ông ta còn vác theo một cái cần câu cá. Thủy trông thấy ông ta thì tự nhiên lại im bặt, mặc dù khi nãy cô đang còn định nói chuyện gì đó với Minh. Mình thấy phản ứng của cô có hơi lạ, nhưng cũng không hỏi. Lúc này người đàn ông kia đã đi đến bên cạnh. Nhìn thấy Minh ngồi ở bên cạnh cái giỏ đựng bèo, ông ta mới cất tiếng hỏi, chúng mày đi vớt bèo về cho lợn ăn hả? Mặc dù quen biết nhưng mình vẫn tươi cười mà lịch sự đáp, dạ không, cháu vớt bèo để bán cho người ta làm sợi. Người đàn ông nghe xong thì thoáng chau mày, ông ta liền nói nhanh, làm sợi? Bây giờ có ai còn làm cái đó nữa đâu mà bán. Chúng mày nói sao vậy? Cái đó là hồi xưa, cách đây mấy chục năm trước, chứ bây giờ bèo này chỉ để cho lợn ăn thôi. Nếu có người mua đã đỡ khổ dân nghèo ở đây rồi. Mình nghe ông ta nói như vậy thì cũng lấy làm khó hiểu. Anh liền vội vàng quay sang nói với Thủy, ủa, sao cô nói người ta mua để làm sợi? Nhưng mà Thủy không trả lời, cô vẫn cứ ngồi im lặng mà không hề mở miệng. Mình thấy như vậy thì tưởng đâu rằng là cô không được khỏe cho nên mới tiếp tục hỏi, cô sao vậy? Không khỏe ở chỗ nào sao? Hay là mình về nhé? Người đàn ông đứng đó đang khẽ nhíu mày nhìn anh. Ông ta cất giọng hỏi, nè, mày nói chuyện với ai vậy? Mình ngước mắt lên nhìn ông ta và thản nhiên đáp, bạn cháu, bác không nhìn thấy sao? Người đàn ông lúc này tự nhiên khuôn mặt trở nên biến sắc. Ông ta bắt đầu run giọng rồi ấp úng nói, thôi cậu cứ ở đây đi nhé, tôi phải đi đây chào cậu. Nói xong ông ta liền bỏ đi một nước. Ông ta đi rất nhanh mà không hề để cho Minh có một cơ hội chào lại hay là nói thêm một câu gì nữa. Sau khi người đàn ông đó đã đi khỏi rồi, lúc này Thủy mới lên tiếng, thôi muộn rồi, mình về đi thôi. Mình liền ngơ ngác hỏi, ủa, không đem bèo bán sao? Thủy liền lắc đầu đáp, không, anh cứ mang về nhà giúp tôi, đợi sáng mai tôi mang đi bán cũng được, bây giờ chỗ thu mua người ta cũng ngủ cả rồi. Mình nghe vậy thì cũng vội vàng gật gù, nhưng mà thấy nét mặt của Thủy có chút gì đó kỳ lạ, anh mới lên tiếng hỏi, cô không sao chứ, có bị mệt không? Thủy lắc đầu cũng mỉm cười rồi anh trả lời, tôi không sao, về thôi. Thế là cả hai lại cùng nhau đi dọc theo con đường đất rộng ngay bên cạnh ở dưới mé sông để quay trở về nhà. Họ đâu biết được rằng người đàn ông câu cá lúc nãy đang ngồi thụp ở trong một bụi cây gần đó để nhìn theo. Ông ta trông thấy Minh vừa đi vừa nhìn vào khoảng không để nói chuyện một mình thì vô cùng sợ hãi. Rồi ông ta cứ như vậy lần theo chân của hai người cho đến tận khi họ bước vào trong căn nhà mái lá cũ kỹ của Thủy. Lúc này khóe môi của ông ta bỗng nhiên run lên rồi tự thầm nói trong cổ họng, nó đã trở lại rồi sao? Minh và Thủy vừa về đến nhà thì trời lúc này cũng đã quá khuya. Anh vì sợ cô mệt cho nên mới cẩn thận hỏi han trước khi mà trèo lên giường. Thủy mỉm cười rồi lắc đầu nói, tôi khỏe mà, anh mau ngủ đi, muộn rồi đấy. Minh khẽ ừ rồi cũng nhanh chóng nằm xuống mà nhắm mắt lại. Thủy cũng quay trở vào bên trong buồng. Đêm đó Minh ngủ rất ngon mà không hề hay biết chuyện gì. Đến sáng hôm sau khi mà anh thức giấc thì đã thấy có rất đông người tụ tập ở trước cửa của nhà Thủy. Anh liền ngơ ngác bước ra rồi cất giọng hỏi, ủa, mọi người là ai, đến đây có việc gì vậy? Người đàn ông tối qua có mặt trong số đó, ông ta liền lập tức bước ra nhìn Minh rồi nói, thật là Năm Lợi, cậu còn nhớ tôi chứ? Đàn ông ta ngó ráo rác vào trong nhà rồi hỏi tiếp trong khi mình vẫn còn chưa kịp phản ứng, cô ta đâu? Mình ngơ ngác rồi anh cũng kịp định thần khẽ à lên một tiếng rồi đáp, cháu nhớ ra bác rồi, mà bác hỏi Thủy sao, cô ấy ở bên trong. Ông Năm Lợi lúc này vẫn cứ đứng ở ngoài chứ không hề dám bước vào bên trong. Ông ta đưa đôi mắt đầy vẻ nghi hoặc của mình ngó ráo rác vào trong nhà, sau đó lại tiếp tục nhìn Minh mà nói, này cậu, cậu đi ra đây, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Minh không hiểu rốt cuộc là đã có chuyện gì, nhưng mà cũng từ từ chậm rãi bước ra rồi nhìn ông Năm mà hỏi, có chuyện gì vậy thưa bác? Ông Năm Lợi nét mặt nghiêm túc. Ông ta kéo Minh đi ra ngoài, bước hẳn ra khỏi khoảng trống của sân nhà vì dường như là đang sợ hãi điều gì. Rồi ông ta nhìn Minh mà nói, cậu có biết người trong nhà này là ai không? Minh liền thoáng cho mày, anh lập tức đáp, dạ biết chứ, cô ấy là Bích Thủy. Nhưng mà cháu cũng chưa biết rõ về cô ấy, nhưng sao bác lại hỏi như vậy? Ông Năm bắt đầu tiếp tục trầm giọng rồi nói, đúng, cô ta tên là Bích Thủy, nhưng cô ta không phải là người. Minh lúc này càng nghe lại càng rối, anh tỏ vẻ ngơ ngác, khuôn mặt biểu lộ rõ sự hoang mang, nhìn ông Năm rồi hỏi, bác nói sao ạ? Thì không phải là người nghĩa là sao? Ông Năm Lợi nhanh chóng nói một hơi để giải thích tất cả mọi chuyện với Minh. Cậu nghe tôi nói đây, cô Bích Thủy đó không phải là người mà là một con ma. Cô ta đã chết trong một vụ tai nạn ở trên con sông này cùng với gia đình của mình cách đây hơn 20 năm. Cô ta chính là một con ác linh hại người. Có rất nhiều người dân ở đây 20 năm trước đã bị cô ta chặn đường, dìm xuống sông cho đến chết. Đáng nói hơn nữa là cô ta còn ăn cả thịt của trẻ con, rất đáng sợ. Mình vẫn còn đứng đó mắt đăm đăm nhìn vào mặt của ông Năm Lợi mà chăm chú lắng nghe. Sau đó thì ông ta lại tiếp tục lên tiếng. Chứ Chính vì vậy mà 20 năm trước, người dân chúng tôi mới đi mời thầy Pháp về để trấn yểm linh hồn cô ta lại và giam giữ cô ta trong căn nhà này, không để cho cô ta có cơ hội làm hại người nữa. Nhưng mà tối qua tôi đã trông thấy cậu đi vào căn nhà này, cậu còn có những biểu hiện vô cùng kỳ lạ, cho nên tôi chắc chắn rằng cô ta đã phá bỏ được bùa trấn yểm và đã trở lại để tiếp tục hại người. Bây giờ cậu phải nghe tôi nói, rời khỏi căn nhà này ngay lập tức để chúng tôi còn tiện bề hành sự. Minh lúc này cũng đã nghe xong và kịp hiểu hết câu chuyện, nhưng anh không hề tỏ ra sợ hãi mà lại dùng ánh mắt cương nghị của mình nhìn thẳng vào ông Năm Lợi. Bác nói thì là ác linh hại người, cháu không tin. Vì chính cô ấy đã cứu sống cháu khi cháu bị trôi giạt trên con sông này. Nếu như đã có ác tâm hại người thì tại sao cô ấy lại cứu cháu? Ông Năm Lợi lúc này có vẻ như không còn đủ kiên nhẫn. Ông ta khoát tay ra hiệu cho tất cả bà con đang có mặt tại đây tập trung lại. Sau đó ông nhìn họ nói lớn, mà kể cho những lời Minh vừa mới thắc mắc. Này mọi người, chúng ta phải tiêu diệt ác linh, không thể để cho cô ta tiếp tục hại người được nữa. Bây giờ tôi sẽ đốt bỏ căn nhà này để trừ họa. Mọi người có đồng ý không? Khi mà ông Năm Lợi vừa dứt lời, thì tất cả mọi người dân đều đồng thanh và hét lên, đồng ý, đốt đi. Rồi một người đàn ông trong số đó bước lên. Ông ta không biết từ khi nào đã mồi sẵn cây đuốc đưa cho ông Năm. Ông Năm vội vàng cầm lấy toan bước vào bên trong sân, thì Minh đã nhanh chóng chạy vượt lên. Anh liền giơ hai tay chắn ngang người của ông Năm rồi nói, bác không được làm như vậy. Bác không thể tự tiện đốt nhà của người khác, như vậy là phạm pháp. Thời buổi bây giờ mà bác vẫn còn muốn hành xử theo kiểu lệ làng sao? Ông Năm Lợi lúc này trên khuôn mặt đã biểu lộ hẳn vẻ tức giận. Ông ta nhìn thẳng vào mặt của Minh mà đáp, cậu mau tránh ra, chuyện này không liên quan đến cậu. Nếu không vì nghĩ cho cậu, chúng tôi đã không cần nói ra chuyện này mà sẽ tự tay hành xử đó. Nhưng Minh vẫn cứng quyết không tránh, anh thậm chí còn tức giận hơn cả ông Năm. Minh liền gắn lên từng chữ, khẩm, cháu không cho phép, mọi người không thể tự tiện như vậy, trong khi mọi việc còn chưa được làm sáng tỏ. Với lại đốt nhà của người khác là phạm luật đó, sẽ bị xử lý hình sự, mọi người phải hiểu điều đó. Ông Năm Lợi tự nhiên lắc đầu, ông ta từ tốn nói, nhưng đây là một căn nhà bỏ hoang, không có người ở, chỉ có ma ở trong đó. Mà nếu nói là có ma, thì liệu pháp luật có tin chúng tôi hay không? Cậu nên hiểu rõ vấn đề, mặc dù cậu có đi thưa thì cũng chẳng ai giải quyết việc chúng tôi đã đốt một căn nhà bỏ hoang để lấy đất làm nông nghiệp cả. Cậu hiểu chứ? Minh lúc này đều bị rơi vào thế bí. Anh cũng thật không ngờ ông Năm Lợi trông già nua quê mới như vậy, nhưng lại rất khôn ngoan. Ông ta đã tính toán rất kỹ lưỡng hết đường đi nước bước. Mình cũng không còn lý do nào để có thể ngăn cản, cho nên buộc lòng anh phải dùng đến hạ sách. Anh nói, được, nếu bác đã nói như vậy, cháu cũng không thể nào ngăn cản nữa. Bác cứ tự nhiên đốt đi. Nhưng bác nói đây là căn nhà bỏ hoang không có người ở, thì điều đó là không chính xác. Bởi vì nhà này là của cháu, cháu ở đây. Nếu đốt nó, bác sẽ can tội giết người phóng hỏa đó. Ông Năm Lợi nghe không hiểu hàm ý trong câu nói này của Minh. Ông ta liền khẽ nhíu mày, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì Minh đã chạy vội vào bên trong nhà rồi nhanh tay chốt cửa lại. Lúc này ông Năm Lợi và tất cả mọi người có mặt đều nhìn nhau mà ngơ ngác. Bây giờ họ mới hiểu được câu nói khi nãy của Minh. Mình chính là đang muốn ép họ phải dừng tay, không được đốt đi căn nhà của Thủy, nên mới ở lì trong đó mà không chịu bước ra. Mặc cho mọi người đang hết lòng lên tiếng khuyên ngăn, nhưng anh vẫn kiên trì tới quyết định của mình. Cho đến khi mà ông Năm Lợi và mọi người đều nhận ra tạm thời lúc này không thể nào lay chuyển được quyết định của Minh, cho nên họ cũng đành bỏ qua. Nhưng mà trước khi đi thì ông Năm vẫn còn đứng ở bên ngoài cửa mà nói vọng vào, tôi cho cậu thời gian tới tối, nếu cậu ngoan cố thì đừng có trách chúng tôi. Tại sao lại không nói trước? Vì chính cậu đã tiếp tay cho ác linh hại người, lúc đó cậu đừng có hối hận. Nói xong ông Năm Lợi cũng đành khoát tay bảo mọi người tạm thời ra về, vì cũng không thể nào phóng hỏa được khi mà Minh vẫn còn đang ngồi lì ở trong nhà như vậy. Sau khi tất cả đã bỏ đi, Được một lúc lâu sau thì Thủy cũng từ từ trong căn buồng bước ra. Cô nhìn Minh với một đôi mắt đượm buồn. Cánh môi nhợt nhạt của cô nhẹ nhẹ thốt ra một câu. Họ đi hết rồi sao? Đi cả rồi. Minh nhìn Thủy trả lời. Trên khuôn mặt của anh lúc này vẫn còn giữ được thái độ bình thản mà không hề tỏ ra sợ hãi khi phải đứng đối diện với Thủy. Thủy từ từ đi đến chỗ của Minh. Cô liền nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh, rồi nhìn anh cất giọng buồn bã nói: Anh không sợ tôi sao? Minh lắc đầu, anh đáp: Sợ gì chứ, cô có gì mà sợ? Thủy liền nói: Thì những gì mà ông ta nói lúc nãy, anh không thấy sợ tôi sao? Minh liền trả lời: Không, nhưng mà tôi muốn biết sự thật. Đối với tôi, dù là ma hay người thì cũng như nhau cả thôi, có xấu có tốt. Vì chẳng bao lâu nữa tôi cũng sẽ biến thành ma, thì có gì mà phải sợ? Thủy nghe không hiểu, cô nhìn Minh rồi hỏi: Anh nói vậy là sao? Minh lắc đầu mỉm cười, anh liền xua tay: Không có gì đâu, bây giờ tôi muốn nghe cô kể đi. Thì với khuôn mặt buồn buồn, cô đưa mắt nhìn ra ngoài bến sông rồi bắt đầu chậm rãi kể. Ông ta nói đúng, tôi thật sự là ma, nhưng tôi không có hại người. 20 năm trước tôi cùng với cha mẹ trong một đêm đi vớt bèo trên con sông này. Gia đình của tôi gặp vài bọn cướp, bọn chúng giết chết cha mẹ của tôi, rồi dìm họ xuống đáy sông. Còn tôi chúng ra tay hãm hiếp, rồi cũng đem quăng dưới lòng sông lạnh ngắt. Thân thể của tôi bị giày vò đau đớn. Thì nói đến đây, hai dòng nước mắt đã bắt đầu lăn dài, khuôn mặt tái nhợt xanh xao hẳn lên một nét buồn bã. Mình cũng thấy chạnh lòng. Anh từ từ nhích lại gần cô, rồi khẽ ôm lấy vai của cô vỗ về an ủi. Nhưng bàn tay của Minh lại cảm thấy rất lạnh khi chạm vào cơ thể của Thủy. Bây giờ thì anh mới tin thì đúng thật không phải là người. Sau đó anh liền cất giọng nhẹ nhàng rồi hỏi: Rồi sau đó thế nào? Tại sao ông Nam lại nói là cô hại người? Thủy liền hít lấy một hơi rồi cố ngăn đi cảm xúc của mình. Cô bắt đầu kể tiếp. Sau đó tôi hóa thành hồn ma lang thang trên con sông này. Nhưng tôi chỉ giúp đỡ những người không may mắn gặp nạn. Còn những người bị hại, đó chính là do một con quỷ nước đã ra tay. Nó đã dìm chết rất nhiều người để hút đi linh hồn của họ mà tu luyện trở thành ngạ quỷ trăm năm. Không những nó dìm chết người lớn, nó còn giết cả trẻ con để ăn tim của chúng mà lấy thêm linh lực. Năm đó người dân ở đây cứ tưởng rằng là do tôi làm cho nên họ mới đi mời thầy Pháp về để trấn yểm linh hồn của tôi. Ngay đúng lúc tôi và con quỷ nước đó đang đánh nhau, cho nên bùa trấn yểm vô tình đồng thời vong ấn luôn cả nó lại. Chính vì vậy mà hơn 20 năm nay, dân làng ở đây mới được bình yên như vậy. Mình chỉ nghe đến đây, dường như không thể kiềm chế được sự tò mò, anh liền cắt ngang lời của Thủy. Vậy tại sao cô lại thoát ra được? Thủy liền nhìn anh mà trả lời: Vì tôi và cả con quỷ nước đó đều bị chấn yểm cùng lúc, cho nên mới có sự liên kết. Nó vì đã tu luyện được linh lực từ những linh hồn đã bị nó hãm hại, cho nên bùa chấn yểm đã không còn tác dụng với nó. Sau 20 năm trôi qua, nó đã phá bỏ được phong ấn, cho nên tôi cũng vô tình được giải thoát. Đêm nào tôi cũng đi ra bến sông này để cố tìm cách ngăn cản người dân không được ra ngoài. Mấy hôm trước chính anh suýt chút nữa thì đã bị nó hút mất đi linh hồn. Không may là tôi đã kịp thời ngăn chặn và đưa anh về đây. Minh lúc này khuôn mặt mới từ từ giãn ra. Anh đã hiểu nguyên nhân vì sao mà Thủy đêm nào cũng bỏ ra ngoài, còn ban ngày thì lại ở mít trong nhà. Có lẽ là do cô chỉ là một hồn ma, cho nên không thể nào tiếp xúc được với ánh nắng của mặt trời. Minh liền nói: Vậy tại sao cô không nói cho mọi người biết? Thủy liền lắc đầu mà đáp: Tôi không nói được, họ không nhìn thấy tôi và cũng không nghe thấy tiếng của tôi. Tôi chỉ có cách là âm thầm ngăn cản họ, không để cho họ đi ra sông và những khi trời tối. Đêm qua vì anh cứ một mực đòi đi theo, cho nên tôi mới mạo hiểm cho anh đi, để anh có thể tin tưởng tôi thôi. Chứ thật sự thì con quỷ nước đó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Thôi thì không có đủ năng lực để hạ được nó, chỉ có thể cầm chân nó được mà thôi. Nhưng mà có lẽ tôi cũng sắp không đủ sức để chống chọi lại với nó rồi. Mình nghe đến đây thì khẽ nhíu mày, anh hỏi, tại sao? Vì tôi đã dùng quá nhiều âm khí để giúp đỡ và ngăn cản người dân, không để cho con quỷ nước đó đến gần họ được. Và còn... Thì nói đến đây thì bỗng Diên im lặng. Mình vô cùng sốt ruột cho nên mới níu tay của cô rồi hỏi, còn gì nữa? Thủy ngước mắt nhìn lên Minh, cô liền chậm rãi nói, còn là vì anh. Mấy hôm trước vì để cứu anh, tôi đã đánh nhau với quỷ nước, không may bị trúng đòn của nó. Hồn phách của tôi bây giờ chỉ còn lại được 7 phần. Nếu không tu dưỡng thì 3 phần bị mất đó sẽ không thể quay trở lại. Nhưng mà nếu tôi tu dưỡng thì chẳng ai ngăn cản nó hại người cả. Minh lúc này khẽ cúi đầu xuống trước Thủy. Anh không ngờ vì anh mà cô lại hy sinh chính bản thân của mình. Và còn vô cùng cảm phục trước tấm lòng thiện lương của cô. Mặc dù cô chỉ là một hồn ma bị người ta hãm hại nhưng vẫn không hề oán giận. Mình khẽ trầm giọng, tôi cảm ơn cô đã cứu tôi mà không nghĩ đến bản thân của mình. Nhưng mà tôi nghĩ cô cần phải nói cho mọi người biết chuyện này, vì chỉ có như vậy họ mới tự bảo vệ được cho chính họ, để cô có thể yên tâm mà tu dưỡng. Và điều quan trọng hơn hết là để cho mọi người không còn hiểu lầm cô nữa. Nhưng mà Thủy lắc đầu, cô nói, tôi nói rồi, họ không thể nhìn thấy được tôi. Nếu như tôi hiện thân ở một khoảng cách quá gần thì họ sẽ bị âm khí của tôi làm ảnh hưởng. Không bệnh nặng thì cũng bệnh nhẹ. Mà bây giờ thì anh đã ra mặt bênh vực cho tôi như vậy thì lời nói của anh họ lại càng không tin đâu. Mình khẽ nhíu mày thắc mắc, anh liền nhanh chóng hỏi, cô bảo họ không thích được cô, vậy tại sao tôi lại thích được cô? Thì lúc này mới nhẹ nở một nụ cười, cô nhìn Minh mà đáp, anh nhìn được tôi là vì anh có đôi mắt âm dương, anh không biết sao ư? Mình vừa nghe xong thì lại càng trở nên hoang mang. Anh lại nhíu mày thêm một lần rồi hỏi lại, cô nói sao tôi có mắt âm dương? Thì liền gật đầu rồi nói, phải, anh có một đôi mắt âm dương để có thể nhìn thấy được những linh hồn và ma quỷ. Nhưng mà chưa được khai nhãn cho nên anh không thể nhận ra được điều đó. Vì anh đã chết hồn cho nên linh hồn bước chân vào một cửa quỷ môn quan, cho nên bây giờ mới được khai nhãn. Anh không nhận thấy đôi mắt màu xanh ngọc của mình rất kỳ lạ sao? Minh lúc này nghe Thủy giải thích xong thì cũng phần nào hiểu ra. Anh khẽ gật đầu rồi nói, thảo nào từ nhỏ tôi đã bị bạn bè xa lánh, họ bảo tôi khác người, bảo tôi là quỷ. Đến bây giờ tôi mới biết, thì ra là tôi có căn duyên với ma quỷ thật. Đúng là hài hước mà. Thì cũng hiểu tâm trạng lúc này của Minh, cô liền nhẹ nhàng nhìn anh mà nói, tôi biết, chắc có lẽ tuổi thơ của anh đã cô đơn lắm phải không? Thì cũng vậy. Hơn 20 năm là một linh hồn đơn độc, không thể siêu thoát. Thật sự thì đó cũng chính là một điều tồi tệ. Minh lúc này đột nhiên đứng vột lên, vội vàng tháo bỏ đi chiếc kính áp tròng của mình. Anh nắm lấy đôi bàn tay lạnh băng của Thủy, nhìn cô bằng một đôi mắt xanh ngời, nhưng đầy cương nghị mà nói, không sao, tôi biết thời gian còn lại của mình phải làm việc gì. Nếu như đã có căn duyên, tôi sẽ cùng cô chiến đấu, cô đừng lo, cô không còn đơn độc nữa đâu. Buổi tối hôm đó, mình đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý ra ngoài để gặp ông Năm Lợi nói chuyện. Ông ta vẫn không hề khoan nhượng, lập tức nhìn thẳng vào mặt của Minh mà cất giọng đanh thép. Bây giờ dù cậu có không muốn ra ngoài để chúng tôi xử lý căn nhà này, chúng tôi cũng buộc lòng phải lôi cậu ra. Chúng tôi không thể để cho ác linh tiếp tục hại người. Nhưng mình vẫn rất bình thản, anh liền nhanh chóng tháo cặp kính áp tròng xuống, để lộ ra một đôi mắt màu xanh ngọc kỳ dị của mình. Nhìn ông Năm khiến ông ta bị một phen hoảng sợ, vội lùi lại đằng sau vài bước. Bởi trong đêm đen, đôi mắt màu xanh của Minh trông chẳng khác gì là loài hổ dữ. Nó liền sáng quắc lóe lên trong bóng tối. Minh từ từ bước tới gần ông Năm Lợi, nhưng ông ta càng lùi xa hơn. Rồi ông ta chỉ tay vào mặt của Minh rồi lắp bắp, cậu là người hay quỷ? Lúc này Minh mới dừng lại, anh điềm tĩnh trả lời, cháu là người, nhưng mà là người dẫn đường cho linh hồn, bác đừng sợ. Ông Năm Lợi nghe Minh nói xong thì cảm thấy mơ hồ, vì ông ta không hiểu ý nghĩa trong câu nói của Minh. Lúc này ông Nam mới run giọng nói, Hay là cậu bị con bích thủy nó ám rồi phải không trời đất ơi? Minh mỉm cười lắc đầu rồi trả lời. Không phải đâu bác, không bị ai ám cả. Mà từ nhỏ cháu đã có đôi mắt âm dương này. Cháu có thể nhìn thấy được hồn ma và nghe được họ nói chuyện. Và cháu hy vọng bác sẽ tin những gì cháu sắp nói. Ông Nam Lợi lúc này khuôn mặt đã có phần dịu đi sự sợ hãi. Ông từ từ bước tới vài bước nhìn Minh. Ý cậu là chuyện con bích thủy sao? Minh liền gật đầu khẳng định. Đúng vậy. Bác phải nghe cháu nói. Rồi sau đó xin bác hãy nhìn nhận lại sự việc. Ông Nam Lợi thoáng im lặng. Rồi sau đó ông gật đầu trả lời. Được, vậy thì cậu nói đi. Mình thoáng vui mừng vì cuối cùng thì ông Nam cũng chịu lắng nghe những lời anh nói. Mình không chần chừ mà nói liền một mạch. Anh kể rõ sự tình và đầu đuôi câu chuyện về linh hồn của Bích Thủy. Về sự oan khuất của cô suốt 20 năm trời ròng rã mà không hề có lấy một ai thấu hiểu. Mình chỉ hy vọng sau khi biết được sự thật, mọi người sẽ có cách nhìn khác về cô và không còn nghĩ rằng cô là ác linh. Đêm đêm đi gieo rắc những điều tang thương chết chóc đến cho bà con ở nơi đây, mà là cô là người ân nhân của họ, là một linh hồn lương thiện đã hy sinh chính bản thân của mình để giúp đỡ cho tất cả mọi người mà không hề suy nghĩ. Ông Nam Lợi sau khi nghe xong được toàn bộ câu chuyện, ông ta khẽ nhướng mày nhìn Minh. Có gì để đảm bảo cho câu chuyện của cậu đúng là sự thật? Minh liền nhanh chóng đáp. Dạ, cháu không có gì để chứng minh ngoài mạng sống của mình. Nếu như những gì cháu nói đều là sai sự thật, cháu đồng ý để cho mọi người được toàn quyền xử lý. Rồi sau đó thì mọi người muốn làm gì Bích Thủy cũng được. Ông Nam thắng trong mày im lặng hồi lâu. Nhưng cuối cùng thì ông ta cũng chịu gật đầu mà mở lời. Được, tôi sẽ tạm thời tin cậu. Nếu như Bích Thủy đúng thật không có hại người mà lại còn cứu người nữa, chúng tôi sẽ cùng nhau dập đầu xin lỗi nó. Nhưng như thế thì điều cậu nói là đúng. Vậy thì chúng tôi phải làm sao để có thể trừ được con quỷ nước kia? Mình chỉ cần như vậy, anh lập tức nói nhanh. Cháu cần mọi người hãy tự bảo vệ lấy mình. Khi hoàng hôn buông xuống tuyệt đối không được đi ra ngoài bến sông. Chỉ cần vậy thôi, mọi việc còn lại cứ để cháu và Bích Thủy tự lo liệu. Ông Nằm không thể hiểu thế nào khi mà nhìn vào đôi mắt xanh biếc của Minh thì lại gật đầu trong vô thức rồi nói. Được, chúng tôi sẽ làm đúng như lời cậu nói. Chỉ cần người dân bình an, chúng tôi sẵn sàng lập bàn thờ cho Bích Thủy và tôn nó làm nữ thần bảo hộ cho con sông này. Cả đời dâng hương cúng vái. Minh còn chưa kịp lên tiếng trả lời thì từ bên trong căn nhà lúc này đột nhiên vọng ra một câu nói vừa xa xăm lại vừa ma mị. Tôi không cần các người thờ cúng, chỉ cần các người tin tôi không có hại người và phải biết tự bảo vệ cho chính các người, như vậy là tôi đã nhẹ lòng. Ông Năm lúc này đã bắt đầu nổi hết cả gai ốc. Ông ta gật đầu lia lịa nhìn vào trong nhà đáp nhanh một câu. Được, bây giờ tôi sẽ quay về nói với mọi người. Nói xong ông ta ngay lập tức buông thêm một câu chào tạm biệt Minh rồi nhanh chóng rời khỏi sân nhà của Thủy. Sau đó ông ta cho tập hợp hết tất cả những người lớn tuổi ở trong xóm lại, nói toàn bộ sự việc với họ và căn dặn họ không được bén mảng ra ngoài bến sông khi đêm xuống, vì ông Năm Lợi ở đây là một người trong vụ oan hồn của Bích Thủy năm xưa được bà con tin tưởng giao cho trọng trách. Cho nên bây giờ lời của ông ta nói ra vẫn còn có đủ uy tín, khiến cho mọi người đều phải răm rắp nghe theo mà không hề có bất cứ một ý kiến nào. Mình bước vào trong nhà với một tâm trạng đã có phần nhẹ nhõm vì đã giải quyết được vấn đề mà anh cho là nan giải. Thì cũng ngồi đó với một khuôn mặt xanh xao tái nhợt. Cứ ngước đôi mắt trũng sâu lên nhìn Minh mỉm cười. Minh khẽ ngồi xuống bên cạnh cô trầm giọng nói. Như vậy là ổn rồi, cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Chờ sáng mai tôi quay lại, tôi sẽ cùng cô tìm cách tiêu diệt quỷ nước. Thì khẽ ngơ ngác cô nhìn anh rồi hỏi. Anh đi đâu? Tôi đi về nhà trọ. Để làm gì? Minh lúc này mới khẽ mỉm cười trấn an anh nhìn Thủy mà đáp. Tôi chợt nhớ ra khi mà còn ở trại mồ côi, sợ có đưa cho tôi một túi hành lý. Bên trong có một quyển kinh sách rất lạ. Tôi nghĩ đó có thể là thứ giúp được chúng ta. Thì lại ngơ ngác, cô liền tròn mắt hỏi: sao anh nghĩ vậy? Mình liền trả lời: bởi vì tôi có một đôi mắt âm dương, vì vậy mà nên tôi đoán có thể tôi bị bỏ rơi bởi lý do đó, và quyển kinh sách kia có mối liên kết với đôi mắt kỳ lạ này của tôi. Cũng không chắc chắn lắm, nhưng mà cứ xem thử xem. Thì liền gật đầu nói: vậy anh đi đi, tôi đợi. Minh mỉm cười, anh cũng gật đầu rồi nhanh chóng quay bước đi, mà không quên căn dặn Thủy phải cố nghỉ ngơi cho lại sức. Rồi khi bóng của Minh đã dần khuất ở phía sau cánh cửa, lúc này Thủy mới khẽ mím môi nhìn theo mà thì thầm: xin lỗi, cuộc chiến này tôi không thể để cho anh phải hy sinh. Tôi chỉ là một hồn ma, dù có bị đánh tan hồn phách cũng chẳng có gì để nối tiếc cả. Thủy nói dứt câu thì cũng dùng tay ôm lấy ngực của mình, thở hắt ra một làn hơi nặng nhọc. Rồi cô từ từ đứng lên, bước chân ra khỏi căn nhà, nhắm thẳng về hướng con sông Vĩnh Cửu với một khuôn mặt hẳn lên một nét quyết đoán. Rồi sau đó thì bóng của cô dần biến mất trong bóng đêm mù mịt. Ngoài bến sông lúc này, từng con sóng đang gợn lăn tăn vỗ nhẹ vào bờ. Khung cảnh rất đối bình yên cho đến khi một cây bóng trắng lao vụt lên khỏi mặt nước. Nó liền bay là lả trên không trung, đưa hai tròng mắt đen sì nhìn về phía bờ, cất giọng nói lanh lảnh: ta đang định đi tìm ngươi thì ngươi đã dẫn xác tới. Chính ngươi đã phá hoại đi biết bao nhiêu chuyện tốt của ta. Hôm nay ta bắt ngươi phải hồn siêu phách tán. Thì cũng đang lướt nhẹ ở trên mặt đất, hình bóng của cô mỏng manh như là một làn sương khói mơ hồ. Cô nhìn xuống phía dưới dòng sông bằng một đôi mắt sâu thăm thẳm, hừ lạnh một tiếng rồi nói: chuyện của ngươi làm sao có thể gọi là chuyện tốt? Một linh hồn chết nước không chịu tu hành chính đạo để sang kiếp khác đầu thai, mà lại đi hãm hại người vô tội để hóa thành một ngạ quỷ trăm năm. Ngươi cần phải vĩnh viễn bị loại trừ. Giờ hôm nay ta có hồn siêu phách tán, cũng quyết phải kéo ngươi theo cùng. Cái bóng trắng đang lượn lờ ở phía dưới kia chính là con quỷ nước truyền hại người vô tội. Nó bật cười the thé, đồng đưa ngay trong mắt đen sì nhìn Thủy mà đáp: muốn loại trừ ta bằng năng lực của ngươi? Thủy lúc này mím chặt hai cánh môi tái nhợt của mình. Cô cũng thừa biết cô không phải là đối thủ của con quỷ, vì cô chỉ còn lại có 7 phần hồn, nhưng vẫn nhất quyết phải đấu một trận sống còn với nó, bởi cô không muốn Minh và những người dân vô tội phải chết dưới tay của con quỷ xảo quyệt này. Thủy liền lập tức lao nhanh ra bên ngoài, đứng đối diện với quỷ nước nhìn nó rồi hét lên: xuống địa ngục đi. Dứt câu thì cũng là lúc Thủy liền nhanh như cắt tung ra một đòn chí mạng nhắm vào thân quỷ, nhưng nó đã có sự phòng bị. Con quỷ liền lao vút lên không trung để né đòn. Sau đó nó liền hóa thành một con chim diều hâu xả xuống, đâm xoáy vào giết đỉnh đầu của Thủy. Cô vừa trông thấy diều hâu lao xuống đã kịp thời nghiêng người qua một bên để né tránh, đồng thời cũng hóa thành một làn khói trắng trôi tọt xuống dưới lòng sông. Con quỷ nước ở trong thân xác của con chim diều hâu liền biến trở về lại thân quỷ, rồi ngay lập tức nó cũng lao theo cái bóng của Thủy. Sau đó cả hai linh hồn cũng có chung một đặc điểm là đều đã chôn xác ở dưới con sông này, nhưng chỉ khác ở chỗ là một thiện một ác. Cả hai đang lao vào nhau ở dưới dòng nước xoáy lạnh băng. Con sông này đột nhiên lại dâng lên những con sóng lớn. Gió bắt đầu thổi mạnh, làm cho mặt sông đang yên bình lại cuồn cuộn lên, từng đợt nước trắng xóa đánh ập vào bờ. Trận chiến cứ như vậy kéo dài cho đến tận nửa đêm, thì đột nhiên từ dưới lòng sông có một cái bóng trắng đột ngột lao vụt lên. Đó chính là Thủy. Cô bị con quỷ đánh trúng một đòn chí mạng, khiến cô không cầm cự được mà bay thẳng vào bờ. Toàn thân của cô không còn chút sức lực. Thủy liền ôm lấy ngực của mình đau đớn, nhưng xung quanh cô lúc này chẳng có ai ở bên cạnh để có thể giúp đỡ. Con quỷ nước lúc này cũng đã lao lên. Nó bay là lướt tiến đến gần chỗ của Thủy, rồi cất giọng âm u nói không một chút ấm: muốn đấu với ta sao? Người quá ngu dốt. Để ta tiễn luôn 7 phần hồn còn lại của ngươi về với địa phủ. Xuống đó là một con ma lương thiện. Thủy mặc dù đã bị thương nặng, cô lúc này chỉ còn lại một chút hơi tàn. Thế nhưng vẫn quắc đôi mắt của mình lên, nhìn vào con quỷ nước mà gằn giọng: khốn kiếp, ta không thể thắng được ngươi, nhưng rồi có người thay ta làm điều đó, người mãi mãi bị chôn vùi ở dưới đáy sông này. Con quỷ bật cười lên từng tràng, nó lại đung đưa hai con mắt đen sì nhìn Thủy ngạo nghễ nói: tiêu diệt được ngươi thì sẽ không còn ai có thể ngăn cản được ta nữa, kể cả lão thể pháp năm xưa cũng chẳng làm gì được ta. Ngươi đừng có mà cất công hù dọa ta, hay mau hóa kiếp đi. Quỷ nước hét lên vang dội. Nó vừa dứt lời thì cũng đồng thời vung cao hai cánh tay gầy gộc trơ xương của mình, định giáng đòn xuống linh hồn của Thủy. Nhưng ngay lập tức bị một luồng ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào mắt, khiến cho nó giật mình mà thu lấy tay để che đi. Thì cũng ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bên tai của cô, giọng nói của Minh liền đanh thép thét lên rất lớn: cô lùi ra sau đi, để tôi đối phó với nó. Lúc này Thủy cũng vừa kịp nhìn thấy có những ánh lửa lập lòe từ những ngọn đuốc đang lao nhanh về phía cùng. Và khi cô nhìn kỹ lại thì thấy có một đám người đang chạy đến. Trên tay của họ còn cầm theo những đốm lửa làm sáng rực cả một khúc sông. Thủy nhận ra kẻ dẫn đầu đoàn người đó chính là ông Nam Lợi. Nhưng họ không nhìn được thấy cô. Họ còn bước qua trên chính linh hồn của cô mà tiến về phía của Minh. Ông Nam liền gào lên: nó đang ở đây có phải không? Bây giờ chúng tôi phải làm gì nữa? Mình liền hét to trả lời: bác hãy tập trung mọi người lại, chùm đuốc vào nhau tạo thành một ngọn lửa có hình bát quái, giờ về hướng mặt sông. Mọi chuyện còn lại cứ để cho cháu tự lo liệu. Ông Năm gật đầu lia lịa, sau đó thì ông quay sang bảo tất cả mọi người tập hợp. Những cây đuốc rất nhanh chóng được chùm vào nhau, tạo thành một khung hình bát quái sáng rực, bập bùng trong đêm tối. Minh lúc này mới níu lấy cánh tay của Thủy kéo lên. Anh ta nhìn cô gấp gáp nói: xin lỗi vì tôi đã quay lại quá trễ, nhưng mà cô yên tâm, tôi sẽ hạ nó ngay bây giờ, cô lùi ra sau đợi tôi. Thì vẫn còn đang ôm lấy ngực của mình, cô bắt đầu thở ra những làn hơi mệt nhọc, nhìn Minh rồi nói cắt quãng: anh đã về đúng lúc để tôi còn có thể gặp anh lần cuối, nhưng anh không thể đánh bại được nó đâu, đừng hy sinh một cách ngu xuẩn. Mình liếu đi bàn tay lạnh băng của Thủy siết chặt, cô liền nhấn mạnh: yên tâm đi, hãy tin tôi. Dứt câu thì Minh còn chưa kịp đẩy Thủy vừa lùi phía sau thì cô đã hét lên đầy thẳng thốt: cẩn thận, nó tới kìa. Mình quay phát lại, anh nhìn thấy con quỷ nước đang điên cuồng lao đến, định vồ lấy anh, nhưng mà Minh đã kịp thời đứng lên đưa cao chiếc kính bắt quái có dán những lá bùa ngũ sắc về phía quỷ nước. Ngay lập tức từ trong chiếc kính phát ra một luồng ánh sáng rọi thẳng vào cái thân quỷ đang bay lên lửng trên không trung. Ánh sáng chói lóa màu vàng rực như là ánh lửa thiêu đốt, khiến cho quỷ nước toàn thân đau rát, liền gào rú lên từng tràng. Nó không chịu nổi sức nóng của ngọn lửa, cho nên là định lao mình xuống dưới lòng sông, nhưng cũng không thể vì ngọn lửa bát quái của ông Năm Lợi đang bao trùm lấy cả mặt sông, khiến cho nó cứ như vừa chạm vào đang hét lên đầy đau đớn. Con quỷ nước lúc này tiến không được mà lùi không xong, nó liền nhảy phát từ bên này sang bên kia để hòng né đòn, nhưng chiếc kính từ bàn tay của Minh vẫn không hề buông tha. Anh liên tục dùng ánh lửa của bùa ngũ sắc đuổi theo bóng dáng của nó. Quỷ nước sau một hồi trốn chạy, nhưng cuối cùng cũng đành bất lực rú lên một tràng dài vì bị lửa thiêu đốt. Sau đó thì hóa thành một làn khói đen ngòm, tanh tưởi, rồi từ từ tan biến đi ở trên không trung. Mặt sông Vĩnh Kiều trở lại với sự yên tĩnh như lúc ban đầu vốn có. Mình nhìn thấy quỷ nước đã bị triệt hạ thì vui mừng reo lên nói với ông Năm Lợi: xong rồi, mọi người hạ đuốc đi, tất cả đã được bình an. Ông Năm cùng với người dân vừa nghe thấy vậy thì vui mừng không kém. Họ liền hạ đuốc rồi kéo đến chỗ của Minh. Ông Năm cất giọng nói trước: tốt quá rồi, như vậy thì người dân Vĩnh Kiều đã được cứu. Cảm ơn cậu nhiều lắm, thật sự chúng tôi không biết nói gì cả. Nhưng mình đã nhanh chóng cắt ngang lời của ông: người mà bác nên cảm ơn chính là Bích Thủy. Chính cô ấy đã hy sinh bản thân để cứu mọi người. Nếu không có cô ấy thì chắc có lẽ bây giờ mọi người sẽ không thể đầy đủ đứng ở đây. Ông Năm Lợi khẽ cúi đầu, ông biết rõ là Thủy cũng đang có mặt tại đây. Ông liền quỳ xuống đưa mắt vào khoảng không mà nói: Bích Thủy, hãy tha thứ cho chúng tôi vì đã hiểu lầm cô. Thật sự chúng tôi nợ cô quá nhiều. Hy vọng cô có thể tha lỗi cho chúng tôi, có được không? Mình không ngờ ông Năm Lợi vẫn giữ đúng lời hứa, là khi chứng minh được rằng Thủy không phải là ác linh thì ông ta sẽ dập đầu mà tạ tội với cô. Mình đưa mắt ngó nhìn sang bóng dáng của Thủy, lúc này đang từ từ mờ nhạt đi như chờ đợi. Sau một lúc, anh liền bước tới đỡ tay của ông Năm đứng dậy, nhìn ông mà nói: Bác đứng lên đi, Thủy đã tha thứ cho mọi người rồi. Cô ấy bảo đó chỉ là một sự hiểu lầm, mọi người không có lỗi. Còn bây giờ thì mọi người hãy trở về nhà nghỉ ngơi, ngủ một giấc thật ngon vì không còn gì để lo lắng nữa. Ông Năm Lợi chậm rãi gật đầu, trước khi rời đi còn không quên nhờ Minh chuyển lời cảm ơn đến Bích Thủy thêm một lần nữa. Sau đó thì đoàn người cùng với những ánh đuốc cũng từ từ khuất dần trên con đường đất nhỏ lầy lội. Nhưng lại bầu trời đêm tĩnh mịch, chỉ có hai bóng lúc này đang ngồi cạnh nhau, phía hai dòng cảm xúc của một linh hồn và một con người bằng xương bằng thịt. Thủy trong hơi thở sắp tàn, cô nhìn Minh rồi nói: Cảm ơn anh đã quay về kịp lúc để tôi có thể gặp được anh. Cảm ơn anh vì đã giúp tôi rửa sạch nỗi oan tình suốt 20 năm qua. Và cảm ơn anh vì đã cứu lấy mọi người. Mình lúc này cảm thấy nghẹn lòng, nhưng anh vẫn giữ được một nét mặt bình thản, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay lạnh cống của Thủy rồi nói: Đừng cảm ơn tôi, vì đó là cái nghiệp mà dòng họ tôi bảo tôi phải gánh vác. Kể từ hôm nay tôi sẽ thay thế họ là một người dẫn đường cho linh hồn, có sẽ đồng hành cùng tôi có được không? Thủy nghe Minh nói xong thì liền ngơ ngác, cô nhìn anh rồi hỏi: Đồng hành cùng anh là sao? Nhưng Minh chỉ mỉm cười mà không trả lời cô. Anh từ từ lấy trong túi ra một cái hồ lô bằng gỗ, trên đó có chạm những họa tiết rất đỗi kỳ lạ. Sau đó Minh giơ cao chiếc hồ lô lên, hút lấy linh hồn của Thủy vào đó, đợi cho làn sương khói bay vào rồi mới đóng nắp lại. Mình nhìn vào đó tự mỉm cười nói vọng vào trong: Ở yên đó, đợi 7749 ngày, hồn phách cô sẽ trở về nguyên vẹn và cô sẽ cùng tôi đi tới khắp nhân gian để dẫn đường cho các linh hồn. Con sông Vĩnh Kiều lúc này trở lại êm đềm như chưa từng trải qua cơn sóng gió. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.